sao em phải dối? Trả lời thật với anh, chuyện gì đã xảy ra em không cần giấu. Em chẳng phải như thế này, em cũng chẳng hề đổi thay. Hay vì anh đang im mà thôi, nên cứ nghĩ em đang lừa dối. Nếu đã hết yêu em rồi, thì hãy nói với em một lời. Để như bao ngày qua, lạnh lùng sao cho em xa xa. Vậy thì ai đang sau lưng em? Vậy thì ai đang ôm lấy em? Vậy thì ai đang môi kề môi khi anh lặng lẽ theo em mỗi tối? Giờ mọi chuyện đã xảy ra, thật sự anh chẳng thể thứ tha. Anh sẽ để em bên người ta, em sẽ quên anh nhanh thôi mà. Còn gì không em cứ nói ra hết đi. Nếu những gì hôm nay em nói là sự thật thì tình yêu anh dành cho em là gì? Em nói đi, có phải rồi cũng sẽ như người ta em vứt em đi. Em chỉ yêu mình anh, nơi nơi đó có còn đúng không em? Khi giờ ai đang nhìn anh, người ai cũng đã từng để trong em mọi thứ sao quá mong manh. Rồi ai sẽ là người tiếp tục bước không em? Có thể không phải là anh, nhưng biết đâu mai sau anh đột cũng như người ta phải không em? Đừng có cho nhiều lý do, chỉ cần em nhìn vào anh đây. Đừng phải nước mắt đi vì có sự thật hiện trong đôi mắt ấy. Bởi mỗi ánh mắt thì biến mất về em đâu chỉ mình anh hay. Vì hôm nay anh biết trong em còn có một bí mật là anh ấy. Khi mà ba người làm sao cho một lời nói, khi mà hai người đâu biết ai đang được rồi. Chỉ có một người buồn trôi như là mây. Ai đứng sau lưng em như đây? Em chẳng phải như thế này, em cũng chẳng hề đổi thay. Hay vì anh đang im mà thôi, nên cứ nghĩ em đang lừa dối. Nếu đã hết yêu em rồi, thì hãy nói với em một lời. Đừng như bao ngày qua, lạnh lùng sao cho em xa xa. Vậy thì ai đang sau lưng em? Vậy thì ai đang ôm lấy em? Vậy thì ai đang chuyện tình chúng ta giờ đã đôi.